Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên đem bảo vật linh diễm thu trở về. Trên bầu trời chỉ còn lại có một lẻ loi trơ trọi túi chữ vật. Độ kiếp kỳ lão quái thân gia đều vô cùng giàu có. Như vậy bảo bối Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút mà ra, liền đem này túi chữ vật thu lại. Việc này đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật Lâm Hiên từ xuất hiện đến đem Thiên Phỉ Tôn giả diệt trừ, cũng không quá đáng bỏ ra một bữa cơm công phu, mà mặt khác mấy cái chiến đoàn chưa phân ra thắng bại. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không quan tâm, như Hạnh Nhi lên tiếng chào hỏi, tựa như lấy tới gần chiến đoàn bay qua đi, độ kiếp kỳ tồn tại giao thủ. Tự nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, uy lực to lớn, căn bản là vượt qua bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng cực hạn. Có thể nói giơ tay nhấc chân, cũng có thể diệt hết thế gian vạn vật, lời này nghe vào không hợp thói thường, kỳ thật cũng không có mảy may khoa trương chỗ. Xét thấy cái này duyên cớ, năm chỗ chiến đoàn, lẫn nhau cách xa nhau đều có mấy vạn dặm, như vậy mới sẽ không bị riêng phần mình ảnh hưởng tai họa. Có thể an tâm thi đấu xuống dưới, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, mà mấy vạn dặm khoảng cách, nghe tuy làm cho người líu lưỡi, nhưng mà dùng Lâm Hiên thần hành độn thuật, kỳ thật căn bản là tính toán không là cái gì. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại tố, mấy cái lên xuống, liền tiếp cận trong đó một chỗ chiến đoàn rồi, oanh long long, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần kinh ngạc. Nơi này giao thủ đấy, là hai gã chính thức độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Kia trình độ kịch liệt, còn muốn hơn xa chính mình trước kia tưởng tượng rất nhiều. Một cái trong đó, là một thân cao hơn trăm trượng, mặt xanh nanh vàng quỷ tộc, một đầu hỏa tóc dài màu đỏ hết sức chói mắt. Nhìn kỹ, cái kia cái gọi là tóc dài, nhưng thật ra là một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu ma xà. Răng nanh lộ ra ngoài, làm lòng người kinh hãi khí tức phát ra. Mà cùng hắn đấu pháp đấy, lại là một dung mạo tú lệ tuổi trẻ thiếu nữ. Liếc nhìn lại, bất quá 20 suất đầu niên kỷ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan xinh đẹp, có thể thân thể của nàng bốn phía, lại bao quanh vô số đầu lâu. Mà nàng này chính mình, càng là dùng một màu đỏ như máu khô lâu làm như tọa kỵ. Liếc nhìn lại, kia trường cảnh là không nói ra được quỷ gì, mà ở hai người chính giữa, vô số khô lâu miệng phun ma hòa. Về phần đối thủ của bọn nó, thì là một mảnh dài hẹp da dày thịt béo dữ tợn ma xà. Mở ra miệng lớn dính máu, làm cho nhổ ra là từng đạo tinh hồng sắc cột sáng. Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Hiển nhiên, hai vị này độ kiếp cấp bậc lão quái vật, đều am hiểu ngự quỷ chi thuật, cũng là kỳ phùng địch thủ. Trong thời gian ngắn, đều chỉ có thể cân sức ngang tài. Hai người làm cho ngự sử yêu quỷ đánh cho náo nhiệt vô cùng. Làm như tránh chủ nhân, bọn hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi đạo lý. Thân là độ kiếp kỳ, bọn hắn tự nhiên không thiếu bảo vật. Vì vậy liền gặp hắc mang lập lòe, âm khí phun ra nuốt vào, các loại hình dạng cổ quái pháp bảo tại trong hư không hiển hiện mà ra. Giúp nhau truy đuổi, đánh cho náo nhiệt đến cực điểm, nhìn cái này quy mô, trong thời gian ngắn hai người là rất khó phân ra thắng bại. Cái kia giữ tận lệ quỷ trên mặt hiện ra vài phần vẻ không kiên nhẫn. Nguồn chuyện, chuyện phun, ngẩng đầu lên, làm lòng người kinh hãi tiếng gào thét từ hầu lung trong một truyền mà ra. Sau đó hắn hai cái quỷ chảo nắm chặt, muốn thi triển mỗi loại bí thuật, nhưng mà đúng lúc này, thanh mang đột khởi, Lâm Hiên khống chế lấy kiếm quang, đã xuất hiện ở trong tầm mắt, vốn là dùng độ kiếp kỳ lão quái thần thức mạnh, phạm vi mấy vạn dặm mặt khác một chỗ chiến đoàn thắng bại, mới có thể đủ đơn giản cảm thụ rõ ràng, nhưng mà hắn chỗ gặp phải đối thủ cũng không phải kẻ yếu. Hơi chút phân tâm nói không chừng sẽ có sơ hở dò gì ra. cho nên hắn căn bản không có tại ý mặt khác chiến đoàn thắng bại. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hiên thân ảnh đều đập vào mi mắt, mới phát hiện không ổn, này quỷ không khỏi quá sợ hãi, mà nhìn Lâm Hiên khí thế hung hung bộ dạng, hiển nhiên không phải đến giúp mình, không phải bạn là địch. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện ước chừng chính là trước mắt đạo lý này. Thay đổi lên vội vàng, hắn cũng không có tốt thủ đoạn có thể ứng phó, vốn là chuẩn bị bí thuật cũng tới không kịp thi triển. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn đem hai cái quỷ chảo như lấy phía trước tìm kiếm. Xoẹt xẹt, hai đoạn cánh tay rõ ràng thẳng chui vào trong hư không. Không thấy tung tích, sau một khắc, không gian chấn động nổi lên, hai cái dữ tợn quỷ trảo tại Lâm Hiên trước người tìm tòi mà ra. Bấm tay hơi đạn, xùy xùy, thanh âm đại tố, ngăm đen kiếm quang do trong bàn tay kích bắn mà ra. Đem Lâm Hiên bao bọc, công kích không thể bảo là không mạnh ác, nhưng mà Lâm Hiên bên khóe miệng, lại lộ ra một tia chê cười, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Những cái kia kiếm quang xem ra mạnh ác, nhưng bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, đây là đối với Lâm Hiên mà nói. Nếu đối thủ của hắn chỉ là cấp bậc phân thần tu tiên giả. Như vậy sắc bén kiếm quang đã chọn lại để cho đem hồn phi phách tán mất. Về phần Lâm Hiên sao? Chỉ là tay áo phất một cái. Một đạo chói mắt thanh hà bay vút mà ra. Một chút chuyển hướng, chỉ thấy màu xanh kiếm khí như mưa. Hướng về phía trước lộn xộn rơi mà đi, loại này đẳng cấp công kích, Lâm Hiên căn bản không có tất yếu tế ra bảo vật. Tiện tay phóng thích kiếm quang đủ để ứng phó, Lâm Hiên tính ra không có sai. Hai loại nhan sắc kiếm khí rất nhanh liền kích đụng vào nhau rồi. Xoẹt xẹt, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, màu đen kia kiếm khí liền rõ ràng không địch lại, tan thành mây khói rồi, nhưng mà còn lại hướng chính giữa. Rõ ràng huyễn hóa ra một cái màu đen dòng sông đã đến. Sông kia rộng bất quá hơn một trượng, lại tản mát ra làm lòng người kinh hãi tử khí. Vô số động vật khung xương từ kia mặt ngoài hiển hiện dựng lên. Đây là, Minh Hà, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mơ hồ cảm thấy cái này màu đen dòng sông có chút quen mắt. Đúng rồi, cùng trong truyền thuyết âm ti giới đáng sợ nhất hoàn cảnh. Minh Hà tương tự vô cùng, bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, đối phương bất quá là độ kiếp trung kỳ, bằng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng triệu hồi ra Minh Hà, trước mắt đồ vật, bất quá là đồ hữu kỳ biểu, mà thôi, nói một cách khác, căn bản chính là dùng để hù dọa chính mình, đem điểm này hiểu rõ ràng, Lâm Hiên ở đâu còn có thể chần chờ, tay áo phất một cái. Nhất thức tốt tinh xảo vòng tròn bay vút mà ra, không cần phải nói, đúng là chu tước hoàn món bảo vật này. Lâm Hiên hai tay vung vẩy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn mà ra. Chỉ một thoáng, hồng mang đại tố, đáng sợ kia vòng tròn, trong khoảnh khắc, lại biến ảo ra hơn vạn nhiều, vật che chắn ở nửa bầu trời tế, hướng về đối phương hung hăng đập tới. Cái kia lệ quỷ quá sợ hãi, mà cùng hắn giao thủ thiếu nữ, tức thì lộ ra vui mừng quá đỗi biểu lộ đã đến. Tuy rằng Lâm Hiên nàng không nhận biết, nhưng thần bí này tu sĩ hiển nhiên là đến giúp mình. Hơn nữa thứ nhất thân thần thông không phải chuyện đùa, được mạnh như vậy viện binh tương trợ, giết chết trước mắt cường địch là chút nào lo lắng cũng không. Nàng này trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Hai tay như là xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa. Lập tức quỷ tiếng kêu gào đại tố. Những cái kia đầu lâu thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt. Mà cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy nàng này bàn tay như ngọc trắng tại bên tai phất một cái. Càng đem một đôi vòng tai lấy ra. Sau đó há mồm phun ra một ngụm âm khí. Cái kia vòng tai rõ ràng huyễn hóa thành một tờ phù lục. Một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức phát ra mà ra. Cách chương.